hồng thập tự ơi, ta lang thang trên con đường này. Đường tình ngày xưa ta vui chân đón em học về. Hồng thập tự ơi, ta đang đau nỗi đau Sài Gòn. Ta nhớ nhung lắm khung trời xanh. Này Sài Gòn ơi, sao hôm nay sáng rời ngày. Người từng người đi, sao đôi người hớn hở lạc loài. Về bạn còn đâu, vơ vơ ta bóng đèo hình gầy. Mang trái tim thật thơ trời tương lai. Thôi bây giờ gánh vác nhục nhằn thấu xương vai. Thôi bây giờ lầm lỗi bước vào đời ngô nghê. Tay tôi gượng cười khô đắng môi, ngã từ đèn xanh leo heo răng chiếc xe đạp gờ. Trường đại học im, sinh viên ngoan ngoãn như đàn kiều. Độc lập tự do bám theo hè phố. Này Sài Gòn ơi, bao nhiêu lâu sẽ như Hà Nội. Người người nhìn nhau, tâm tư giam kín bưng tường dây. Này Sài Gòn ơi, không tên. Thôi giờ rêu nấm ua từng phần con tim loanh quanh tìm lối sống. Đời tàn như nến tan, hồng thập tự ơi.